Hoàng thượng tạo tặc thuyền, chương 34, góc truyện audio.com. Tiếp tục như vậy đúng là không được, hắn tuyệt đối sẽ quên hết thảy mà trực tiếp muốn nàng đi đổi lại y phục nên đi ngủ thôi. Nô tài tạ ơn hoàng thượng, Tổ Yên Nhi thở phào nhẹ nhõm, hảo tạ ơn hắn. Đúng là rừng cương trước bờ vực, nhưng nàng cũng biết tối nay khẳng định lại là một đêm khó ngủ, từ sau khi đến nơi này, nàng không có một ngày ngủ ngon. Nàng đang muốn đi trở về chắp phòng, lại thấy hắn chuẩn bị đi ra ngoài. Hoàng thượng muốn đi ra ngoài sao? Hắn vẻn vẹn chỉ liếc nhìn nàng một cái. Ngươi không cần đi theo. Hắn bước đi ra, sau sai người dẫn ra chuồng ngựa, nhưng ngay sau đó liền phi thân lên lưng ngựa giục ngựa xuất cung. Hắn một đường bôn ba, lướt ra ngoài thành Bắc Kinh, chạy đến Kỳ Thạch Lâm. Xuyên qua rừng rậm, đi qua những vách đá thẳng đứng sau đi ngang qua thác nước đang tuôn trào theo đường núi. Đi đến nơi có một khối tượng đá hình dáng cao vút giữa ánh nắng chiếu xuống hừng hực, có thể nhìn thấy được phía trên khắc ba chữ thật to. Long Môn Giản, bốn gã lính trinh sát vừa thấy có người đi tới liền biết người đến là ai. Lập tức mở rộng cửa vào chờ hắn bước vào trại, còn đánh tiếng đặc biệt báo cho thiếu chủ khách quý tới chơi. Chu Hạo Hy vừa đến liền tiến vào đại sảnh trại, trừ tên thiếu chủ Đường Thiệu Tổ ngoài ra còn có Tạ Vũ Nhân cùng Tần Duy Lễ, hai người thế nhưng đã ở sẵn đây. Hắn kinh ngạc nhìn hai người. Ta nghĩ đến đám các ngươi đã trở về Giang Nam, Tần Duy Lễ có chút bất đắc dĩ hướng nhìn thê tử, ý tứ rất rõ ràng. Có người mãi mà không chịu đi, lần này chúng ta ở chỗ này chơi lâu một chút, nếu không chờ Hoa Nhi trong bụng ta ra đời, chỉ sợ rằng thật lâu cũng khó có thể quay lại nha. Tạ Vũ Nhân từ nhỏ đã lớn lên ở Sơn Trại, đối với người nơi này tình cảm rất sâu. Huống chi trước mắt còn có chuyện vui nha, nàng tuy bị cấm vào cung nhưng mà ở đây vẫn thấy được. Nàng nháy mắt mấy cái, làm sao mà nàng mới nói dứt lời bốn phía đã lâm vào yên tĩnh hoàn toàn. Mà ba nam nhân anh Tuấn còn cùng nhau đem ánh mắt nhìn chằm chằm ở trên mặt nàng. Đáng giận, được ta trở về phòng đi ngủ, ba người bạn tốt các ngươi đi mà hàn huyên thật tốt đi. Ai, nàng phải rời đi, cho đến khi cửa bị đóng lại, ba người mới hướng đến cái bàn mà ngồi xuống. Chu Hạo Hy thở dài một tiếng, ta chịu không được nữa, biết rõ nàng là ai, rõ ràng muốn ôm nàng vào trong ngực. Nàng cũng không biết ta đã biết thân phận của nàng, ngược lại làm cho nàng lấy một loại ánh mắt nhìn ta như là. Giống như nhìn tên biến thái, sợ ánh mắt của ngươi khi nhìn nàng. Đường Thiệu Tổ lập tức đón lấy lời của hắn. Hắn cứng ngắc mà gật đầu, hai gã bạn tốt nhưng nhịn không được cười khẽ một tiếng. Ta cười không nổi, các ngươi không thấy được ta gắng bắt nàng đi thay nữ trang, nàng lại lộ ra cặp mắt vừa kinh sợ vừa sinh khí, đôi mắt đẹp tức giận quả thực xem ta giống như quái vật. Ha ha ha, vừa nghĩ tới hình ảnh kia, hai người cũng nhịn không được nữa mà cất tiếng cười to, nhưng ngay sau đó liền câm miệng bởi vì. Ha ha, lại vẫn có một tiếng cười lớn khác hơn nữa còn là nữ nhân. Tần Duy Lễ trực tiếp đi tới bên cửa mở cửa, liếc thấy thê tử đang ôm bụng cười to. Vũ Nhân, cách chương,